Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, ta lại muốn cưỡng cầu. Liên tiếp mấy cái ban đêm, Trần Tử Nhĩ đều cùng Thịnh Thiển Dư cùng một chỗ ở phòng học đọc sách. Thịnh Thiển Dư cũng từ lúc mới bắt đầu câu nệ cẩn thận, trở nên chậm rãi tự nhiên. Thứ sáu ban đêm nhưng không có lại bồi tiếp nàng, cho nàng làm phiên dịch. Bởi vì buổi chiều, Trần Tử Nhĩ muốn đi thiên âm lớp huấn luyện luyện tập dương cầm. Hắn khổ luyện đã có điểm hiệu quả. Trong mộng hôn lễ, có thể gập gành đạn xuống tới. Mặc dù rất khó hoàn chỉnh bắn ra đến, hắn luôn luôn phạm sai lầm, nhưng đã coi như là không tệ. Để nàng không nghĩ tới chính là... Chu Tử Quân thứ sáu cũng tới. Bình thường đến nói, cái cô nương này sẽ chỉ ở cuối tuần kiêm chức thời điểm tới. Hôm nay là thứ sáu, nàng làm sao lại tới? Nói đến, khoảng thời gian này, Trần Tử Nhĩ một mực vô tình hay cố ý trốn tránh nàng. Trước kia hai người bọn họ thường xuyên tại thiên âm gặp mặt. Nơi này bọn hắn có gặp nhau. Học kỳ này Trần Tử Nhĩ liền tận lực không tại cuối tuần thời điểm tới. Một lúc sau, cô nương có cảm giác, người cũng không phải ngớ ngẩn. Chu Tử Quân mới không quản ngươi nhiều như vậy. Ngươi trốn tránh ta, ta liền muốn tìm được ngươi. Cho nên nàng liền để Hàn Thiến thông chi nàng. Hàn lão sư không tiện cự tuyệt. Hôm nay Trần Tử Nhĩ vừa tới không lâu, nàng liền đến. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến tới liền đến đi. Chuyện này chính như Hàn Thiến nói như vậy, vẫn là đến chính diện đối mặt. Nàng như thế hổ tính cách, dựa vào tránh cũng không được. Trần Tử Nhĩ luyện đàn thời điểm, Chu Tử Quân hết thảy bình thường. Nàng chỉ điểm Trần Tử Nhĩ chỗ nào cần cải tiến, tận tâm tận trách, để Trần Tử Nhĩ xấu hổ vô cùng. Lúc buổi tối Hàn Thiến muốn xuống bếp nấu cơm, Trần Tử Nhĩ có một chút điểm muốn chạy ý tứ. Hàn Thiến lưu lại hắn, nói, người nữ hài đều có lá gan đối mặt với ngươi. Ngươi sợ cái gì? Trần Tử Nhĩ thở dài. Vậy liền lưu lại đi. Nếu là hắn lại rõ ràng như vậy tránh, sự tình nói không chừng liền không dễ thu thập. Chu Tử Quân cũng xuống phòng bếp. Nàng lúc đầu không có chút nào sẽ làm đồ ăn. Bây giờ tại đi theo Hàn Thiến học làm thế nào? Trần Tử Nhĩ một người ngồi tại nhỏ trong phòng khách xem tivi. Nhưng cảm giác được tẻ nhạt vô vị. Trong phòng bếp, Hàn Thiến nhìn xem Chu Tử Quân học tập đặc biệt nghiêm túc. Vốn đang trách nàng có chút làm trở ngại chứ không giúp gì. Nhưng nghĩ tới nàng cố gắng như vậy học tập nguyên nhân, lập tức nói không nên lời. Tử Quân, ngươi thích Trần Tử Nhĩ đúng hay không? Nàng còn là lần đầu tiên cùng Chu Tử Quân thảo luận vấn đề này. Chu Tử Quân chính nhìn xem nồi, bị hỏi lên như vậy, có chút sững sờ, bất quá lập tức liền cười nói, bị ngươi nhìn ra à nha. Sau đó lại có chút không có ý tứ, ta biểu hiện rất rõ ràng sao? Hàn Thiến im lặng, ngươi liền chênh lệch viết tại trên trán. Chu Tử Quân cũng không thèm để ý, chỉ là hắc hắc cười ngây ngô. Hàn Thiến thì ở trong lòng cảm thán, lại trách cứ Trần Tử Nhĩ. Chu Tử Quân tốt bao nhiêu cô nương, dáng dấp xinh đẹp lại thanh xuân hoạt bát. Hắn Trần Tử Nhĩ còn không vui, thật là sống gặp quỷ. Ai, ngươi điểm nhẹ thả hành, dầu tràn ra đến sấy lấy ngươi. Chu Tử Quân nói, ta biết. Ta biết, tiếp xuống đâu, làm sao làm? Hàn Thiến lắc đầu, nói, kia tiểu tử thân ở trong phúc, không biết phúc. Ngươi cái này từ nhỏ đến lớn không có trải qua bệ bếp đi. Vì hắn vẫn là cùng ta học làm đồ ăn. Chu Tử Quân nói, không có cách nào nha. Ai bảo hắn thích ăn ngươi làm đồ ăn. Luôn luôn len lén chạy tới đều không nói cho ta. Phía dưới đâu? Có thể thả muối sao? Hàn Thiến vội vàng ngăn cản. Muối cuối cùng lại thả. Người trước hết để cho nó đốt một hồi. Nàng nghĩ nghĩ, mặc dù nàng rất thích Chu Tử Quân không sai, nàng cũng cho rằng Chu Tử Quân người đặc biệt tốt, phối hợp Trần Tử Nhĩ càng không vấn đề gì. Có thể chuyện này dù sao vẫn là muốn Trần Tử Nhĩ gật đầu. Không thể mạnh tới, mà nàng lại cùng Trần Tử Nhĩ nói qua chuyện này. Có thể nói, Tử Quân hy vọng không lớn. Trần Tử Nhĩ tựa hồ đối với nàng không có ý gì. Vì lẽ đó Hàn Thiến nghĩ đến khuyên bảo vài câu. Tử Quân, kia tiểu tử đến cùng cái gì tốt? Để ngươi như thế khăng khăng một mực thích hắn. Chu Tử Quân cười một tiếng, theo bản năng liền hỏi, cái kia Hàn tỷ ngươi vì cái gì như vậy thích ngươi trượng phu? Lại nói nhưng mới đột nhiên nhớ tới, Hàn Thiến là cái để tang chồng quả phụ, chặn lại nói xin lỗi, thật xin lỗi, Hàn tỷ, ta, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến cũng không thèm để ý, khoát tay nói, không sao, ta biết ngươi không phải cố ý. Ta lúc mới bắt đầu nhất, thích hắn, là cảm thấy hắn có tài hoa, tính tốt, ôn nhuận như ngọc, người khiêm tốn, người không biết hắn đánh đàn dương cầm thời điểm đẹp trai cỡ nào. Chu Tử Quân nhăn lại cái mũi, nói, Hàn tỷ phát xuân, Hàn Thiến giả bộ đánh nàng một cái, nói tiếp, về sau, ta cũng không biết đến cùng thích hắn cái gì, nói không ra. Nhưng chính là thích, Chu Tử Quân nghe lý giải không được. Có như vậy mơ hồ sao? Hàn Thiến gật đầu, nếu như ngươi thật thích một người, thời gian lâu dài, hắn là một người lập thể cảm giác sẽ càng ngày càng mạnh. Một chút đặc biệt điểm sẽ trở nên chậm rãi, chẳng phải đột xuất. Nhưng ngươi vẫn là thích hắn, nhưng lại nói không nên lời đến cùng thích chỗ nào. Chu Tử Quân lắc đầu. Ta không biết cảm giác này, ta chỉ biết là ta thích Trần Tử Nhĩ tự tin, cơ chí còn có hắn khoác lác thời điểm loại kia chững chạc đàng hoàng. Có thể hết lần này tới lần khác thổi lại rất có đạo lý ngươi biết không? Mà mỗi khi lúc này ta đã cảm thấy hắn đặc thù nam nhân thành thục hương vị. Đặc biệt đẹp trai, Hàn Thiến bị nàng phen này to gan lời nói chấn kinh. Che miệng không thể tin được, đồng thời cười nói, đến cùng ai phát xuân a? Chu Tử Quân ngẩng lên mặt, ta biểu đạt mình chân thực tình cảm, ta mới mặc kệ. Hàn Thiến rất bội phục nàng dám yêu dám hận, ghen tị nói, có đôi khi ta cũng hy vọng giống như ngươi có lớn như vậy dũng khí. Chu Tử Quân bị khen vui lên, cười nói, Hàn tỷ ngươi cũng rất tốt. Có thể nàng càng như vậy, Hàn Thiến liền càng thay nàng vui vẻ. Thương tâm lời nói vẫn phải nói. Có thể Trần Tử Nhĩ hắn, chấm ngoặc kép, Chu Tử Quân cũng không ngu ngốc biết Hàn Thiến ý tứ. Nàng có chút tức giận, lại không được nhụt chí. Nói, dù sao ta là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn hiện tại không thích ta, không có nghĩa là về sau không thích ta. Về sau không thích ta không có nghĩa là vĩnh viễn không thích ta. Cái này tuyên ngôn có chút dọa người. Hàn Thiến tranh thủ thời gian khuyên nhủ, ngươi không nên chết đầu óc a. Bên trong lớn cái này danh giáo bên trong, ưu tú nam hài tử có là a? Chu Tử Quân cau mày nói, những người kia cũng không thể cùng Trần Tử Nhĩ so. Hàn Thiến nghĩ đến cái gì, cũng đúng. Còn trẻ như vậy trăm vạn phú ông, cả nước khả năng cũng liền như thế một cái. Ta cũng không phải vì tiền, ta là thật thích hắn. Ta cùng hắn lần thứ nhất ăn lẩu thời điểm, liền thích hắn. Hàn Thiến không thể tin vào tai của mình. Nàng ngươi bóp một cái Chu Tử Quân gương mặt. Uy, ngươi là nữ hài tử, muốn thận trọng một điểm. Chu Tử Quân kiên trì không được. Nàng nói. Thận trọng cái gì a? Thận trọng có thể để cho hắn đáp ứng ta sao? Hàn Thiến thực vì Chu Tử Quân dũng khí chiết phục, nhưng nàng là người từng trải, nàng biết đến, một khi một người về mặt tình cảm chui lên giúp vào sừng châu, kia thật là đủ thống khổ. Nghĩ được như vậy, nàng cũng cảm thấy Trần Tử Nhĩ đáng hận. Người Tử Quân chỗ nào không tốt? Người thật xuống như thế lớn quyết tâm. Hàn Thiến hỏi nàng, Chu Tử Quân không chút do dự. Trong vấn đề này, ta thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Ngươi xuống cái gì quyết tâm? Muốn thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Trần Tử Nhĩ bỗng nhiên đẩy cửa vào hỏi một câu như vậy. Hai nữ nhân giật mình kêu lên. Chu Tử Quân mặc dù gan lớn, nhưng là đột nhiên như vậy, tập kích. Nàng cũng là cả kinh, vội vàng nói đến. Không có, không có gì. Chúng ta đang nói hai ta bí mật nhỏ. Trần Tử Nhĩ, hai người các ngươi bí mật nhỏ. Vậy ngươi như thế hoảng làm gì? Nói chuyện đều run rẩy. Cũng may Trần Tử Nhĩ bát quái tâm không có mạnh như vậy. Hắn chỉ quan tâm cơm. Vì lẽ đó hỏi, ta đói, cơm còn chưa tốt sao? Hàn Thiến thôi táng hắn ra ngoài. Nói, ngươi gấp cái gì? Ngồi chờ ăn cơm người còn thúc đi lên. Chúng ta làm tốt sẽ gọi ngươi. Ngươi đi ra ngoài trước. Nơi này chen. Trần Tử Nhĩ lại nói. Ta nghe các ngươi một mực tại nói chuyện phiếm. Chỗ nào đang nấu cơm a? Chu Tử Quân sắc mặt lớn quính. Hô, ngươi cũng nghe được rồi. Trần Tử Nhĩ chững chạc đàng hoàng gật đầu. Ôi, ngươi người này. Làm sao nghe lén người khác nói chuyện nha? Trần Tử Nhĩ ngông nghênh diễn. Đây không phải là ta muốn nghe à? Gian phòng cứ như vậy lớn. Ta có thể nghe được cũng biện pháp nha. Kỳ thật hắn nghe cái rắm. Hắn muốn thật nghe được. Liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Hắn là muốn cho hai người này nấu cơm làm nhanh lên. Hắn là thật đói bụng. Hàn Thiến bộ óc coi như bình thường. Nàng vừa phân tích cũng biết Trần Tử Nhĩ hẳn không có nghe được. Không phải hắn hiện tại chỉ định một cái đầu so hai cái lớn. Lần trước lòng mang áy náy nhưng không có biện pháp gì. Chạy tới một tố tâm sự người là ai tới. Vì lẽ đó Hàn Thiến trấn an Chu Tử Quân nói. Hắn lừa gạt ngươi, ta cái này phòng cách âm tốt. Hắn nghe được động tĩnh cũng không tệ rồi. Sao có thể nghe rõ hai ta nói cái gì? Chu Tử Quân nửa tin nửa ngờ. Nàng nhìn xem Trần Tử Nhĩ. Muốn một đáp án. Trần Tử Nhĩ cuối cùng vẫn không có kéo căng ở. Mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Còn hỏi nói. Hù đến à nha. Ha ha. Ta diễn giống hay không? Chu Tử Quân cái kia buồn bực a. Vừa vặn nàng chân dài. Một bước dài nhảy tới. Đánh một cái Trần Tử Nhĩ. Trần Tử Nhĩ không có né tránh, nhưng cũng không đau, chính là cố làm ra vẻ đánh một cái. Hàn Thiến nói, liếc mắt đưa tình đi địa phương khác a. Ta nơi này nhỏ, đừng cho ta phá hủy. Hai người bị nói xấu hổ. Trần Tử Nhĩ đàng hoàng rời đi, chờ lấy ăn cơm. Chu Tử Quân cũng bị Hàn Thiến kéo tiến đến. Chấm dứt lên phòng bếp cửa nhỏ, nàng lẳng lặng nhìn tức giận Chu Tử Quân, sau đó nhịn không được, phốc, cuồng tiếu lên, cười không ngừng eo đều cong. Chu Tử Quân cũng cảm thấy lúng túng, nàng không hài lòng nói, Hàn tỷ, ngươi làm gì cười a? Có buồn cười như vậy sao? Người này lúc nào học được gạt người? Cười một hồi lâu, nước mắt đều đi ra. Hàn Thiến thật vất vả khống chế lại mình. Nói, ngươi trước một giây đồng hồ. Còn nói cái gì thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Sau một giây đồng hồ, dọa đến đều muốn linh hồn xuất khiếu. Ha ha ha, ngươi Chu nữ hiệp không phải gan góc phi thường sao? Ngươi sợ cái gì? A, Chu Tử Quân cảm thấy mất mặt. Cãi chày cãi cối nói. Vậy hắn tới quá đột ngột nha. Mà lại diễn như vậy giống. Lại nói ta dù sao cũng là nữ hài tử. Câu nói như thế kia bị nghe được. Khẳng định hoảng a. Nhìn bầu không khí sung sướng không ít. Hàn Thiến liền đem câu nói kia nói ra. Tử Quân, nếu không ngươi liền nghe ta một câu. Từ bỏ được rồi. Người sống một đời. Vốn chính là không như ý sự tình 89/10. Nhất là tình cảm loại sự tình này. Ta nhìn cũng không ít, cưỡng cầu không đến, Chu Tử Quân có chút hờn dỗi hương vị, nói, ta lại muốn cưỡng cầu. Bạn đang nghe radio?